Kiều thê chưa có chày. Chương 14, chết sớm vậy ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá lúc 9:56 PM Dilma HMU HMU, Thẩm đại thì tội nghiệp quê âm HMU. Song Tử vừa cầm iPad đọc truyện vừa cầm khăn lau nước mắt, cô lại thức đến giờ này để cày chuyện. Cô là một con dân ngôn, đam, bách thể loại nào cũng cày thử chứ đã bao giờ nghĩ đến việc cày lâu dài. Mày thiệt là ai bảo bà số sinh ra làm phản diện chứ, tội thì phải tội thái tử kìa em, ổng chỉ là vì tình thôi mà cũng đai được nữa. Bạch Dương giường bên cầm ca nước nhựa phi thẳng vào đầu Song Tử, cô dùng laptop để đọc chuyện đó luôn, ai bảo cô có đứa bạn là dân cày chuyện chứ, thành ra bản thân cũng bị cuốn theo. HMU, HMU, giá như thái tử cưới quốc sư mẹ đi cho nhanh, quốc sư ngon thế mà. ST, giá như tao là Thẩm Bạch Ngọc ấy, tao đánh chết con đi mê nữ chính lệnh hồ như, nữ chính gì đâu ngựa vờ lờ. BD, ừ, nó không xác định được tình cảm đối với tam vương gia yêu quý của tao, rồi dây dưa với thái tử cây cây của tao, rồi suốt ngày huynh huynh muội muội với quốc sư, có quan hệ bất chính với tiểu tướng quân. Ai da, làm nữ chính chứ có làm đờ, đâu hả em? ST, ủa mà em ơi, mình đọc nhầm harem oi, mà nó có phải thủ của tao và mày đâu. BD, dẹp đi em ơi, thể loại quan trọng ứ gì giờ này nữa, mãi yêu OTP thái tử quốc sư. ST, cả hai đứa tụi nó bỗng bật cười hả hả, đồng bọn hủ nữ hiểu nhau có khác. Bọn mày nhỏ tiếng xíu đê, khéo bọn phòng bên qua bang cả đám đấy. Kim Ngưu đầy gọng kính, cô đang đọc sách nấu ăn, thay vì kể chuyện như bọn bạn, cô chăm chỉ vào chuyên môn hơn, đấy là sáng mai, trưa mai, chiều mai, tối mai ăn gì. Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử là bạn cùng phòng ký túc với nhau, bọn họ là best friend suốt 4 năm đại học đến giờ, bọn họ năm cuối rồi, nhưng không thằng nào chịu học hành đàng hoàng cả, vì cả ba đứa chúng nó là học bá. Nói thế thôi chứ, Bạch Dương là học cao, lo chơi nhưng điểm vẫn cao, Song Tử là học tiên. Học cho có nhưng điểm vẫn cao, chỉ có mỗi Kim Ngưu là học bá thực thụ. Nhưng bọn bạn vẫn nghĩ ẻm là học thần, không học điểm vẫn cao, vì có thấy ẻm học bao giờ đâu. Vào một đêm trăng nọ, trên bầu trời thật nhiều mây. Dương ơi, mày biết hôm nay là ngày nhiêu âm không? Song Tử đang cắm mặt vào iPad liền ngước mặt lên nhìn qua Bạch Dương. 30 âm ấy em, sao đấy? Bạch Dương tự nhiên trả lời, mắt vẫn dán vào laptop. Mày có nghe tới chuyện, vào đêm 30 âm hàng tháng, là cái ngày mà không có trăng ấy, sẽ có một hồn ma nữ sinh hiện lên, bà chết cách đây cũng cả chục năm ở cái ký túc này nè, bà sẽ đi tìm cái xác của mình vì ngày xưa bà chết mất xác, CLM lại là ngày 30. Song Tử vừa kể vừa run run, Bạch Dương nghe thấy liền ớn lạnh, cả hai đứa chúng nó liền chùm chăn lại. Không sao mày ơi, tích cực lên, chúng ta có một pho tượng Phật sống mà. Bạch Dương lên tiếng trấn an cả hai, tay đưa ra chỉ Kim Ngưu. Kim Ngưu gấp sách lại, cô nhìn chừng mắt nhìn hai đứa giường đối diện. Im mồm và nằm xuống ngủ đi hai con điên. Khác với Song Tử và Bạch Dương, Kim Ngưu không mê tín một chút nào cả, cô nói bản thân từ khi sinh ra đã được thần phù hộ, nếu không cô đã mất mạng từ lúc trong bụng mẹ rồi. Kim Ngưu từng kể, mẹ cô bảo lúc mang thai cô gần sinh thì bị tai nạn, nếu giữ mạng đứa bé thì người mẹ sẽ qua đời, ai ngờ cả hai đều bình an vô sự, sau gáy cô còn có một cái vết bớp kỳ lạ, mẹ cô mới nói ấy là thần phù phép bảo vệ cho cô, mới có cô bây giờ. Nhưng, bọn mày không ngủ thì bà đến lôi đầu bọn bay đi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngưu đắp chăn nằm xuống giường, quay mặt vào tường mặc kệ lũ bạn, Bạch Dương và Song Tử nhìn nhau lần cuối, sau đó cũng phải đắp chăn đi ngủ. Nửa đêm, trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta. Kim Ngưu khẽ cựa, cô nghe đâu đó phát ra tiếng nói, không lẽ giờ này hai con kia còn chưa chịu ngủ, xem phim ma ư? Tôn. Tôn, Tôn Tử Quyên, Song Tử trông thấy hồn ma đi xuyên qua cửa phòng ký túc, đầu với cổ đứt lìa, cái thân di chuyển đi đi lại lại, còn cái đầu thì bay lơ lửng kêu trả mạng. Dương Tử, hai con điên bọn mày đang làm gì thế? Kim Ngưu ngồi phắc dậy, tiếng gọi thét lên ba chữ Tôn Tử Quyên ấy làm cô có cảm giác lạnh người, vì Kim Ngưu từng nghe cái người con gái đã chết cách đây cả chục năm ở cái ký túc này ấy, cô ấy tên là Tôn. Tử, Quyên, Kim Ngưu, Bạch Dương ra hiệu im lặng, nhưng mà Kim Ngưu chưa kịp phản kháng, trước mặt cô bỗng xuất hiện một cái đầu treo ngược đập thẳng vào mặt cô, mặt mày nhuộm đỏ một màu máu, tròng mắt lồi ra, da mặt bọc lấy xương, thấy cảnh tượng ấy, Kim Ngưu chết lặng. Chết lặng con khỉ, cái đầu ấy tắp một phát vào mặt Kim Ngưu, máu văng tung tóe bắn hết lên tường, Song Tử không kìm được liền hét tên Kim Ngưu. Bạch Dương nhảy qua bịt miệng Song Tử lại, mặt Song Tử giàn giụa nước mắt, Kim Ngưu chả qua chỉ là bị tắp một cái, nhưng do không thấy được gì, cô loạng choạng té từ trên giường xuống dưới, đầu đập xuống đất, máu lại bắn tung tóe khắp sàn, tay chân đứt gãy. hồn ma tôn tử quyên ấy vốn dĩ đâu quen biết Kim Ngưu, tại sao lại gờ yêu ta ết cô ấy? Bọn mày đều phải chết, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, what the fck, liên quan éo, con có làm gì đâu má, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, cái đầu của tôn tử quyên cắn chết song tử, còn cái thân thì cào nát thân xác của cô. Bạch Dương may mắn chạy kịp ra mở cửa, ôi mẹ ơi, mất mẹ chìa khóa rồi. Sau khi xử lý song tử, Bạch Dương vẫn còn loay hoay tìm chìa khóa, cô run run cúi xuống gần giường xem, cái thân của tôn tử quyên liền kéo chân cô ra, trên tay cô ta cầm một con dao không biết lấy từ đâu, cái đầu cũng dần dần hạ xuống, như hai đứa kia thôi, Bạch Dương cũng chết thảm. Từ trước đến giờ kể đến những nữ sinh chết vì hồn ma này, bọn họ đều chết rất thảm, thân xác luôn luôn không còn nguyên vẹn, và đặc biệt bọn họ đều bị lấy mất tim, nhưng riêng ba đứa này, chúng nó bị lấy mất não. Chúng mừng xong từ nhé, em được lên tivi sau vụ này rồi, hình như em thích được lên tivi lắm nhỉ. Tâm sự một chút, Kim Ngưu, tại sao tao lại chết đầu tiên chứ? Bạch Dương, mày hét lên chi không biết, song từ tao không hiểu, tại sao chúng ta lại phải trả mạng, tao không hiểu, tao không hiểu. Bạch Dương, Kim Ngưu, bắt đầu rơi vào trầm tư, cách chương.